nói yêu em 7 lần. Chương 1, bị thấy hết rồi, làm sao đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con nhỏ kia, bà mau đứng lại cho tôi, tiếng la hét dọc con đường đi khiến tất cả mọi người quay đầu nhìn về hai nhỏ ngô sao đứng lại. Nhỏ quay người lại nhún nhảy nhìn nhỏ Phương cười trêu, tay giơ cao tấm vé xem ca nhạc trên tay mình. Bà mà không đứng lại tôi nghỉ chơi với bà, nhỏ Phương thở hổn hển đứng chống nạnh đe dọa. Có một câu mà bà đem ra đe dọa hoài hà, nhai tới nhại lui. Sao đến bây giờ tôi chưa thấy bà nghỉ chơi với tôi đi? Bà nói hoài mà không biết chán à, tôi chán thay bà rồi, nhỏ le lưỡi đáp. Quân tử khôn là quân tử giải, quân tử nhại lại là quân tử khôn. Bà chưa nghe hả, nhỏ Phương hất mặt hỏi, sau đó nhỏ nghiến răng dậm chân, bà có trả lại tôi không hả? Cái đồ cướp giật, miếng ngon giữa đàng, ai đàng hoàng là giải. Bà chưa nghe hả, nhỏ làm mặt xấu trêu chọc lại lời của nhỏ Thu, sau đó giơ cao cái tay cầm tấm vé lên bảo hẹn tối nay gặp lại, ngoan đi tối tôi mua bắp rang hai đứa mình cùng ăn. Nói xong nhỏ chạy biến đi, nhỏ Phương nhìn theo nhỏ bực tức nói. Tùng Linh, tối nay bà mà không mua bắp, để xem tôi xử bà thế nào. Cuối cùng nhỏ dù tiếc đứt ruột tấm vé đi xem ca nhạc phải vất vả chen lấn mới mua được, đang định cùng bạn trai mới quen đi xem, cũng đành để đứa bạn thân cướp đi mà thôi. Tùng Linh về nhà nhanh chóng ăn cơm, tắm rửa rồi lên phòng nghĩ cách để tối nay chuồn đi mà thần không biết quỷ không hay. Năm vừa rồi anh trai nhỏ vì đi học đại học xa nhà, mỗi lần từ nhà đến trường cũng mất gần 2 tiếng đồng hồ. Cho nên đã ở trọ lại gần trường, một tuần mới về nhà một lần, và như thế, phòng anh nhỏ đã bỏ không. Còn nhỏ cũng bắt đầu lên lớp 10, cho nên nhỏ nhân cơ hội liền vòi vĩnh anh trai đổi phòng với mình. Vốn dĩ phòng nhỏ với phòng anh trai cũng không hơn kém nhau là bao nhiêu, nhưng nhỏ viện lý do phòng mình nhỏ hơn, mà nhỏ đang tuổi phát triển có rất nhiều vật dụng cần dùng, phải sử dụng phòng lớn nên nhất quyết đòi chuyển sang phòng anh trai nhỏ. Bà nhỏ xem như nhỏ đang tuổi lớn nên tâm tính thất thường, cũng đồng ý cho nhỏ với anh trai chuyển phòng để yên thân, không phải nghe nhỏ vật vả khóc la nữa. Cách chương.